Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 673 bán thánh. Hoành không xuất thế, Tô Trần đem khối kia lớn chừng bàn tay hóa thần linh dầu đều cắt thành phiến mỏng. Bỏ ra thời gian một năm, nhai kỹ nuốt chậm, mới hóa thành một đoàn mùi hương đậm đặc linh dầu chất lỏng tại trong bụng. Này đoàn hóa thần linh dầu, tại trong bụng của hắn như một đoàn chất lỏng màu vàng óng. Kim quang sáng chói, thánh khiết vô cùng, mùi hương đậm đặc vô cùng. Hóa thần linh dịch bị chậm rãi hấp thu, tiến vào tứ chi bách hài của hắn, xâm nhập hắn cốt tủy cùng kinh mạch, thậm chí cả mỗi một cái máu hạt bên trong. Gần như sắp muốn thông qua hắn 1.800.000 lỗ chân lông thấm ra ngoài thân thể. Liền trên người hắn đều mang một cỗ thần bí mê người linh dầu dị hương, tựa hồ biến thành một viên lớn quả nhân sâm một dạng, mang theo mê người linh mùi thơm. Đào yêu mỗi lần thấy hắn cũng nhịn không được dính ở bên cạnh hắn, nhiều hút mấy cái khí. Trong miệng nàng còn hờn dỗi la hét: chủ nhân làm sao so yêu yêu hoa đào này yêu tinh còn hương. Không có thiên lý. Tô Trần dở khóc dở cười. Này cũng không thể trách hắn a. Ai bảo hóa thần linh dầu mùi thế mà thấm ra ngoài thân thể tới. Này hóa thần linh dầu chất lỏng, hấp thu hiệu suất vô cùng thong thả. Hao tổn lúc một năm, hắn cũng chỉ hấp thu gần một nửa linh dầu dịch, nhưng đã để hắn cảm thấy mình nguyên anh đang tăng nhanh như gió. Mơ hồ có lĩnh ngộ đại đạo thần thông điểm báo, Tô Trần tại thần sơn bế quan, quả quyết bắt đầu nếm thử trùng kích cảnh giới hóa thần. Hắn nguyên anh xúc tích tất cả lực lượng, một hơi trùng kích cảnh giới hóa thần, thần niệm cũng thoát thể mà ra, không ngừng bay lên, không ngừng hướng hư không tìm kiếm. Thế nhưng tựa hồ bị lôi kéo ở một dạng, không bao lâu liền kế tục không có sức lực, như thủy triều kiệt lực, lui xuống dưới. Hắn mở ra thiên nhãn, mơ hồ, thấy, tựa hồ có một ít trong suốt đồ vật, như từng đạo trong suốt tơ, hoặc lớn hoặc nhỏ, có chặt đứt, có còn liên tiếp, dính tại hắn nguyên anh chung quanh, dây dưa nó. Tô Trần thử nghiệm dùng các loại thần thông, đưa chúng nó chặt đứt, dọn dẹp sạch sẽ, lại phát hiện, chúng nó đều là hư như không vật. Hết lần này tới lần khác còn chém không đứt, lôi kéo dây dưa không ngớt. Nửa ngày xuống, một cây cũng không có bị hắn làm gãy đi. Tô Trần không khỏi nhíu mày, nghi hoặc những cái kia trong suốt thần bí linh tơ. Là cái gì? Những này là cái gì lực lượng thần bí? Chẳng lẽ là nhân quả lực lượng? Tô Trần thấp giọng tự nói. Hắn tại Linh Đảo Đồng Minh một bản cổ lão cao giai tiên điển ghi chép bên trong, thấy qua như thế một cái thuyết pháp, nghĩ muốn phi thăng thành hóa thần thánh tôn, nhất định phải giải quyết xong nhân quả, mới có thể hợp đạo thành thánh. Hóa thần cơ duyên tuy có thể cho hắn nguyên anh tăng nhanh như gió, thực lực đại trướng, siêu việt nguyên anh cảnh giới lực lượng, thế nhưng đột phá hóa thần cũng không phải là đơn thuần dùng hóa thần cơ duyên đơn giản như vậy. Còn có hai cái trọng yếu đồ vật chế ước lấy hóa thần. Thứ nhất liền là huyền diệu khó lường, khó mà nắm lấy, nhân quả. Thứ hai liền là hợp đạo, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, dung hội quán thông. Hợp đạo dĩ nhiên không cần nhiều lời, đối thiên đạo lĩnh ngộ trực tiếp quyết định hắn có thể nắm giữ nhiều ít môn đại thần thông. Thế nhưng nhân quả, thứ này phiền toái nhất, này dính đến hắn nửa đời trước vô số phức tạp trải qua, gặp phải mỗi người mỗi một sự kiện đều có thể gieo xuống nhân quả tuần hoàn. Thậm chí chính hắn đều bỏ qua sự tình, lại gieo trọng đại nhân quả, nhỏ nhân quả cũng không cần quá để ý. Thế nhưng, lớn nhân quả đều phải tận lực giải quyết xong, hoàn tất nhân quả, hoặc là giải quyết xong, ân oán xóa bỏ, từ đó trong lòng không treo. hoặc là tìm tới cái khác biện pháp giải quyết, hoặc là dứt khoát đem nhân quả mang đi. Tỉ như hắn cùng Ano, Yêu Yêu, Trang Lục Y, quan hệ quá thâm hậu, vô phương giải quyết xong, dứt khoát trực tiếp dẫn các nàng cùng một chỗ phi thăng. Dạng này, hắn có thể phi thăng thoát ly giới này, mà không bị thần bí nhân quả lực lượng quá nhiều ràng buộc. Trước kia Tô Trần tại Bồng Lai Tiên Tông cao giai tiên điển bên trên tình cờ thấy qua loại thuyết pháp này, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao, hóa thần phi thăng là rất xa xôi sự tình. Chỉ cần không hóa thần phi thăng, này chút nhân quả đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Có thể là bây giờ, hắn đang trùng kích cảnh giới hóa thần thời điểm, nguyên thần tựa hồ thật bị nhân quả cho dây dưa ràng buộc. Có chút nhân quả đoán chừng đã bị chém đứt, thế nhưng còn có rất nhiều nhân quả như tơ như đường dính dấp hắn. Bất quá, bất kể nói thế nào, hắn Nguyên Anh mặc dù không thể xông lên hóa thần thánh tôn, nhưng lại do Nguyên Anh cảnh giới tiến lên trước một bước dài. Nguyên Anh nhất cử xông lên nửa tôn hóa thần thánh tôn cảnh giới, đồng thời đã đứng vững bước chân. Trong cơ thể hắn hóa thần linh dầu chất lỏng chưa hao hết, nhưng Nguyên Anh tựa hồ đã vô phương tiếp tục hấp thu xuống. Mà lại, Tô Trần vừa mới đột phá bán thánh cảnh giới, còn không cách nào khống chế khí tức của mình. Trên người hắn bán thánh uy áp khí tức khó mà ức chế bạo phát đi ra. Oanh tương đương, một cỗ sục sôi như man hoang thời đại lũ quét thánh thần uy áp khí tức theo Bồng Lai Tiên Tông thần sơn đỉnh, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Gỗ uy áp này, sóng lớn ngập trời hướng chung quanh khuếch tán, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ mấy vạn dặm Bồng Lai Tiên Tông. Trong chớp nhoáng này, cái gì tương đương, tình huống như thế nào? Bồng Lai Tiên Tông trong tông môn mười mấy tên kim đan các trưởng lão đều run sợ kinh dị, tim gan đều đang run rẩy. Tông chủ Cơ Chấn Đạo, Lệ Hành Phong đại trưởng lão các loại, bọn hắn dồn dập lao ra phòng bế quan, luyện đan phòng luyện khí, bay đến từng cái linh phong giữa không trung, lẫn nhau run sợ tương vọng, cùng một chỗ hướng thần sơn nhìn lại. Này tương đương, Cơ tông chủ, đây không phải Nguyên Anh cảnh khí tức a? Lệ đại trưởng lão, người năm ngoái không phải thường xuyên tại thần sơn sao? Có thể từng thấy thần sơn có cái gì chẳng huống dị thường? Ngoại trừ Tô sư thúc đang bế quan, mấy vị khác lão tổ tại trên ngọn thần sơn ẩn cư cũng không bất cứ dị thường nào a? Bọn hắn này chút kim đan các trưởng lão cũng đã từng thấy qua Nguyên Anh lão tổ, dĩ nhiên biết Nguyên Anh lão tổ thực lực vô cùng khinh khủng, nhưng cũng làm không được trình độ như vậy. Bọn hắn hướng toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông nhìn lại, đã thấy Bồng Lai Tiên Tông đầy khắp núi đồi, trải rộng các địa phương mấy ngàn trúc cơ đệ tử cùng 10 vạn luyện khí các đệ tử càng là không thể tả, trực tiếp bị kinh hãi ngã trên mặt đất, từng cái bối rối, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Cỗ uy áp này khí tức quá cường đại, đơn giản mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Cái này, hóa tương đương, hóa thần thánh tôn khí tức a? Cơ Chấn Đạo chật vật nuốt một thoáng cổ họng, trong mắt hoàn toàn là không dám tin. Thế nhưng, khả năng này cũng quá nhỏ. Suy nghĩ một chút, Khương Đông Nhiễm lão tổ vị này tu luyện dài đến ngàn năm, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại Bắc Minh Đại Lục cũng có thể xếp vào vị trí thứ 5 mạnh mẽ Nguyên Anh lão tổ. Khương lão tổ mạnh mẽ như thế, cũng căn bản là không có nghĩ tới chính mình có thể đạp vào hóa thần. Liền biết, trùng kích hóa thần có nhiều khó khăn. Đã bao nhiêu năm, Bồng Lai Tiên Tông kim đan các trưởng lão đời này mơ ước lớn nhất cũng đơn giản liền là đối Nguyên Anh cảnh giới trong lòng còn có một chút huyễn tưởng. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảnh giới hóa thần đó là vọng tưởng, khẳng định là bị hóa điên. toàn bộ trung thổ đại lục tu sĩ, càng là vượt qua vạn năm, chưa từng sinh ra một vị hóa thần thánh tôn. Nhưng vấn đề là, nếu như không phải hóa thần thánh tôn khí tức, Nguyên Anh lão tổ ngoại phóng uy áp khí tức căn bản làm không được khủng bố như thế a. Bồng Lai Tiên Tông 10 vạn đệ tử, tất cả đều bối rối. Cỗ này vừa mới sinh ra, trong nháy mắt bùng nổ khủng bố uy áp, như một cỗ trùng trùng điệp điệp chiều cường, lao ra mấy vạn dặm Bồng Lai Tiên Tông ranh giới, hướng toàn bộ trung thổ đại lục tu tiên giới khuếch tán. Cỗ uy áp này gợn sóng, dùng chớp mắt vạn dặm truyền bá tốc độ, bao phủ hướng trung thổ đại lục. Thế gian tầng mây như bị trùng trùng điệp điệp gió lốc quét ngang qua, hình thành từng tầng gợn sóng. Trời trong một tiếng sét đùng đoàng, oanh tiếng sấm rền rĩ. Oanh, này cỗ kinh khủng uy áp khí tức, thủy triều bao phủ qua trải rộng trung thổ đại lục một tòa tòa lớn nhỏ tiên thành. Cái kia một tòa tòa tiên thành, mấy chục vạn mấy trăm vạn cấp thấp tu sĩ nhóm đều run sợ biến sắc, trong lòng hoảng sợ e ngại, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bọn hắn không hiểu thấy một cỗ thần bí mà kinh khủng thiên uy theo đỉnh đầu bọn họ phất qua, đỉnh đầu một hồi lạnh siêu siêu lạnh lẽo. Oanh, tầm nửa ngày sau, cỗ uy áp này khí tức cái đuôi cuối cùng quét qua trung thổ đại lục xa xôi cái khác tứ đại tiên tông. Rất nhiều môn phái nhỏ, còn lại tứ đại tiên tông cũng cảm ứng được. Cỗ này cơ hồ quét ngang toàn bộ đại lục thánh thần uy áp khí tức sinh ra. Này tương đương, đây là cái gì tình huống? Cỗ uy áp này khí tức, làm sao như thế thánh thần lăng nhiên, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Các tông môn kim đan các trưởng lão, đều vẻ mặt run sợ đại biến. Dồn dập lăng không bay lên, nhìn về phía xa xôi Bồng Lai Tiên Tông hướng đi. Không tốt, là Bồng Lai Tiên Tông phương hướng. Bồng Lai, tất có đại biến, chúng ta nhanh chóng phái ra tinh nhuệ, đi tới Bồng Lai Tiên Tông tìm tòi hư thực. Các đại tiên tông kim đan trưởng lão các cao tầng, dồn dập gấp động, chạy tới Bồng Lai Tiên Tông. Cỗ này thánh thần khủng bố uy áp khí tức, tại quét ngang toàn bộ trung thổ đại lục các đại tông môn về sau, mới rốt cục dần dần đánh mất uy lực, lắng lại xuống dưới. Vu Sơn bí cảnh, một tòa thâm thúy trong sơn động, nơi này linh khí so Bồng Lai Tiên Tông còn càng thêm nồng đậm. Mà lại, bí cảnh bên trong, có rất nhiều mấy ngàn năm hoang dại linh vật tùy thời có thể dùng lấy dùng. Ở chỗ này bế quan mấy chục năm một tên tóc xám mênh mang, 700-800 tuổi áo bào xám Nguyên Anh trung kỳ lão tổ. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở mắt ra, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, trong nháy mắt lóe lên, một bước ngàn trượng vọt lên rời núi động, nhìn về phía xa xôi Bồng Lai Tiên Tông hướng đi. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thật là đáng sợ, cái kia cỗ uy áp khí tức, mặc dù chỉ là trong nháy mắt quét qua hắn bế quan ẩn cư hang núi, lại làm cho trong lòng hắn run lên, thấy vô cùng e ngại. Hắn suốt đời tu hành, chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế uy áp khí tức. Cùng thế hệ Nguyên Anh lão tổ, nhiều lắm là khiến cho hắn thấy áp lực mà thôi. Chỗ nào khả năng một đạo khí tức liền để hắn tâm sinh sợ hãi. Này, đây tuyệt đối là thánh tôn khí tức. Bằng không, ai cũng không thể nào làm được vẻn vẹn ngoại phóng một đạo uy áp khí tức liền để hắn tâm sinh sợ hãi. Thánh tôn khí tức, ta trung thổ đại lục, muốn sinh ra thánh tôn rồi. Hơn nữa, còn là Bồng Lai Tiên Tông phương hướng. Trời ạ, thánh tôn. Thánh tôn, hoành không xuất thế a. Đây là trung thổ tu tiên giới, gần vạn năm qua không có việc lớn. Trung thổ đại lục đã dài đến vạn năm, chưa từng có bất kỳ thánh tôn đại nhân sinh ra. Ta Bồng Lai Tiên Tông, đây là bực nào tạo hóa, mới thiên đạo chiếu cố, mây xanh hàng ta bồng lai, đại khí vận a. Tên kia tóc xám mênh mang nguyên anh lão tổ, đột nhiên lệ nóng doanh tròng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, này mảnh trung thổ đại lục còn có thể lại sản sinh ra một vị thánh tôn. Mà lại ngay tại Bồng Lai Tiên Tông, trung thổ ngũ đại tiên tông, lưu lại trung thổ tu tiên giới nguyên anh lão tổ cũng không nhiều. Phần lớn đều đi Đông Hải tu tiên giới, cùng Bắc Minh tu tiên giới, đi tìm càng cơ duyên tốt, trung thổ còn lại vẻn vẹn rải rác mấy vị mà thôi. Phần lớn là đã có tuổi, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, mới từ địa phương khác trở lại trung thổ đại lục tới dưỡng lão. Áo bào xám lão tổ không dám sơ suất. Siêu, hắn ném ra ngoài một lưỡi phi kiếm, hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, chớp mắt ngàn trượng, thôi động toàn bộ pháp lực hối hả hướng Bồng Lai Tiên Tông bay nhanh mà đi. Áo bào xám nguyên anh lão tổ trong lòng vô cùng vội vàng, muốn đuổi tại vị này mới đản sinh hóa thần thánh tôn trước khi phi thăng, đi bái kiến hóa thần thánh tôn. Thánh tôn đại nhân, chớ vội vã phi thăng, tạm chờ vãn bối một bước, nhường đệ tử thấy một lần thánh tôn đại nhân phong thái. Hắn đời này là không có chút nào hy vọng có thể đạp vào hóa thần thánh tôn cảnh giới, nhưng là thấy một lần hóa thần thánh tôn phong thái, cái kia đời này không tiếc. Toàn bộ trung thổ đại lục, ẩn cư các nơi mấy đạo nguyên anh lão tổ tu sĩ bay lên, dùng tột đỉnh tốc độ hướng Bồng Lai Tiên Tông bay lên. Bái kiến lúc nào cũng có thể phi thăng hóa thần thánh tôn đại nhân. Đây chính là ngàn năm một thuở đại tạo hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ